Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, trùng đồng có địch. Nhất làm cho Đường Huyền Minh rung động không phải trong cơ thể cường đại lực lượng, mà là khắc họa trên cột sống một loại lại một loại phức tạp tới cực điểm xương văn. Tầng tầng lớp lớp phức tạp xương văn khắc sâu tại Đường Huyền Minh xương cột sống bên trên. Phảng phất thiên nhiên tạo ra, tại Đường Huyền Minh một mặt chạm tới cột sống của hắn xương thời điểm. Bản năng liền biết được, hắn có thể mượn xương cột sống phát ra trời long đất lở một kích. Hậu thiên tạo ra chí tôn cốt sao? Đường Huyền Minh trong lòng hiểu rõ, toàn thân cơ bắp có chút một băng. Sau đó lại vừa để xuống liền đem trên thân chảy ra máu tươi tất cả đều bắn bay. Nhẹ nhàng a ra một hơi, cung điện bên trong trống rỗng liền sinh ra khí lưu cường đại, đem chỗ dơ bẩn thổi tới ngoài điện, tiến vào sơn lâm bên trong. Trong nháy mắt, cung điện lần nữa khôi phục trước đó sạch sẽ và sạch sẽ. Đường Huyền Minh một mình xếp bằng ở trong cung điện, yên lặng cảm ứng đến bởi vì Long Hoàng huyết mạch cùng cầu nguyện điểm mà trước thời hạn xuất hiện. Chí tôn cốt, đây chính là cầu nguyện điểm mang đến cho ta át chủ bài sao? Cảm thụ được hô hấp ở giữa đều đang trưởng thành lực lượng. Còn có mỗi giờ mỗi khắc đều đang tràn vào tinh khí trong cơ thể. Đường Huyền Minh nắm giữ cường đại lòng tin. Trong óc vô số xương văn trong nháy mắt chảy qua. Nguyên vốn có chút thâm ảo, khó có thể lý giải được địa phương, lúc này lại đi suy nghĩ, liền dễ như trở bàn tay lý giải, cũng có thể sửa cũ thành mới. Tại nắm giữ chí tôn cốt về sau, Đường Huyền Minh cùng giữa phiến thiên địa này liên hệ tiến một bước làm sâu sắc. Rất nhiều xương văn tựa hồ căn bản không cần lĩnh ngộ. Hắn trời sinh liền có thể lý giải, liền có thể nắm giữ. Cái này tựa hồ đã trở thành hắn bản năng, đồng thời hắn thế mà có một loại sáng tạo tổ hợp năng lực. Bổ thiên các tàng kinh các bên trong mênh mông như khói cốt thư đồng loại khác bị Đường Huyền Minh nhanh chóng sắp xếp tổ hợp, đến từ thái cổ di chủng đêm huyền quy cùng cái khác đủ loại rùa loại bảo thuật tự nhiên mà vậy kết. Hợp với nhau để Đường Huyền Minh đẩy ra bộ phận huyền vũ thần thú xương văn. Đường xem bói bên người, một đầu lại một đầu rùa loại hung thú hợp làm một thể. Nguyên bản thuần túy rùa đen hình dạng sẽ đêm huyền quy hình thái một chút xíu phát sinh biến hóa. Nó phần đuôi biến càng dài, phát sinh cực kỳ để người kinh dị biến hóa. Phía trên dần dần mọc ra vảy rắn, cuối cùng càng là trực tiếp mọc ra một cái rắn đầu lâu. Tạo thành trong truyền thuyết huyền vũ hình tượng. Huyền vũ người, quy xà hợp thể, chỉ là hình thành, liền có thủy triều thanh âm truyền ra, rõ ràng là đỉnh núi cung điện bên trong, giờ này khắc này lại phảng phất đang bên trong biển sâu. Chung quanh có sóng ngầm phun trào thanh âm, phảng phất bị vô số ám lưu cùng vòng xoáy chỗ vây quanh. Huyền vũ triệt để hình thành về sau, quang mang lóe lên. Liền tiến vào Đường Huyền Minh trong cơ thể, mà đây không phải biến hóa toàn bộ. Đường Huyền Minh phía sau đột nhiên xông ra một con kim sắc chim đại bàng. Đại bàng bay ra không lâu sau, lại có một đầu màu đen cá lớn từ Đường Huyền Minh trong cơ thể bay ra. Nguyên bản hào bất tương dung hai cái giống loài tại trong hư ảo lóng lánh hai lần. Sau đó đột nhiên dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một cái cực kỳ riêng biệt giống loài. Bắc Minh có cá, tên là côn, côn lớn chẳng biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa thành chim, tên là bằng, kim xí đại bằng điểu cùng màu đen cá lớn dung hợp về sau. Càng cùng loại với trong truyền thuyết thập hung một trong côn bằng. Đương nhiên, lấy Đường Huyền Minh hiện tại nắm giữ xương văn cơ sở. Hắn xa xa không có cách nào trực tiếp lĩnh ngộ ra thập hung một trong côn bằng bảo thuật. Nhưng hắn cũng đã đang tìm cái phương hướng này cất bước. Đợi đến côn bằng hình thái dần dần ổn định, đầu này cường đại hung thú đột nhiên chấn động, cùng trước đó huyền vũ đồng dạng, chui vào đường huyền minh trong cơ thể, kỳ lạ biến hóa kéo dài thật lâu. Đường huyền minh phía sau tuần tự hiện ra thôn thiên tước, bạch hổ, chân hống thân ảnh, cuối cùng đều nhất nhất chui vào trong cơ thể của hắn. Đợi đến cuối cùng một đầu bạch hổ thân ảnh chui vào đường huyền minh trong cơ thể, đường huyền minh thân thể đột nhiên chấn động, một mực đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt có chân hống gào thét. Bạch hổ nhảy lên, côn bằng vỗ cánh tràng cảnh, kim sắc thần mang trọn vẹn bắn ra 10 trượng có cá. Trước thiên chí tôn vô địch thiên hạ quả nhiên có đạo lý riêng. Đường huyền minh phát ra từ đáy lòng cảm khái, tại nắm giữ chí tôn cốt về sau, ngộ tính của hắn, thân thể của hắn giống như đồng thời đạt đến khác một cảnh giới. Một cái hắn chưa từng có đến qua độ cao, hắn giống như trở thành giữa thiên địa khí vận chi tử, tùy thời đều bị thiên địa yêu ái. Loại này nguyên bản hắn không thể lý giải áo lý cùng huyền diệu phảng phất không cần tiền hướng. Trong óc của hắn chui, để hắn trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị vô địch không phải là không có đạo lý a. Đây quả thực là bật hách một người như vậy sinh. Đường huyền minh yên lặng trải nghiệm lấy biến hóa trong cơ thể. Lúc trước hắn tại trong thời gian ngắn nhất mở ra 7 thanh động thiên. Mặc dù có thần mộ thế giới tu hành kinh nghiệm, mạch như thác đổ, có thể giảm bớt rất nhiều tổn thương, nhưng tu hành quá mức nhanh chóng cùng cương mãnh, thân thể của hắn không thể tránh khỏi xuất hiện một chút ám thương cùng tai họa ngầm. Cần dài một đoạn thời gian trải vuốt giải quyết. Chỉ có chân chính bình ổn vượt qua cái này sau một khoảng thời gian, hắn mới có thể hướng cái tiếp theo lĩnh vực khởi xướng xung kích. Mà bây giờ, tại nắm giữ cùng loại với chân long bảo thuật, trong cơ thể xuất hiện chí tôn cốt về sau, hắn trực tiếp trải qua một lần phạt mạch tẩy tủy. Trong cơ thể tất cả tai họa ngầm cùng ám thương tất cả đều khôi phục. Thậm chí lực lượng bị tiến một bước thống hợp. Trước đó cuồng bạo nuốt vào thái cổ di chủng cùng loại linh dược đều bị hoàn toàn tiêu hóa. Đường huyền minh cảm giác thần thanh khí sảng, trước nay chưa từng có dễ dàng cùng tự tại, thậm chí tại thể nội chí tôn cốt ủng hộ phía dưới. Không cần bất kỳ khúc nhạc dạo, hắn chân long vọng khí thuật trực tiếp mở ra, hóa thành kim sắc. Tại hắn mắt bên trong nguyên bản sinh cơ bừng bừng thế giới biến thành một cái khác bộ dáng. Tầng tầng lớp lớp xương văn trong hư không lấp lánh. Điểm đen cùng trắng điểm lẫn nhau dây dưa. Vờn quanh, đường huyền minh nhẹ nhàng trong nháy mắt. Một sợi vô hình phong duệ chi khí liền từ đầu ngón tay của hắn bay ra. Chui vào trăm trượng bên ngoài một gốc sinh trưởng tươi tốt ngàn năm cổ thụ trong cơ thể. Không biến hóa sao? Đường huyền minh nhìn xem trăm trượng bên ngoài cổ thụ, nơi đó chừng có hơn 100 mét cao cổ thụ không có có biến hóa chút nào. Chính khi đường huyền minh có chút thất vọng muốn rời ánh mắt lúc, hắn nhìn thấy cổ thụ trên thân vô số trắng điểm bỗng nhiên khép lại. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, sinh cơ giạt rào cổ thụ trực tiếp khô héo lá cây rơi đầy đất. Đường huyền minh khóe miệng cong lên một vệt mỉm cười. Có cùng loại với trực tử ma nhãn năng lực sao? Phất tay ngưng tụ ra một khối băng kính. Con người màu vàng óng một chút xíu khôi phục. Một lần nữa trở nên hắc bạch phân minh. Nhưng trong mắt thế giới vẫn không có biến hóa. Hết thảy tất cả đều từ đen trắng cấu thành. Màu trắng đại biểu tử vong cùng hư vô. Màu đen tựa hồ đại biểu sinh cơ. Khi đường huyền minh xúc động màu trắng lúc, sinh cơ liền sẽ trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ thành một thể. Sau đó nháy mắt phóng thích, vô luận cỡ nào cường đại tồn tại, chỉ cần bị hắn như thế công kích một chút, hết thảy tu vi liền sẽ thành không. Trùng đồng vô địch, thật hy vọng có thể tự mình đọ sức một phen a. Đường huyền minh tự lẩm bẩm, một lần nữa nhắm mắt lại, hoa khôi.